Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. Đặc sản. Đại ca ca, đi thôi, ta mang đi mở mang kiến thức một chút. Chúng ta Hà Dương thành phong thổ nhân tình, trình tài nguyên. Sau khi đi, Trình Linh Nhi nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Đi thôi, Tự Nhiên khẽ cười nói. Đối đại ca ca, ngươi tên là gì? Trình Linh Nhi nghiêng đầu hỏi. Tự Nhiên, há, về sau ta liền gọi ngươi từ đại ca. Ta gọi Trình Linh Nhi. Từ đại ca thì kêu ta Linh Nhi đi. Trình Linh Nhi không biết vì cái gì ưa thích Tự Nhiên trên thân cỗ này nhấp nhô khí tức. Tốt, Tự Nhiên mỉm cười thăm hỏi. Từ đại ca, ta dẫn ngươi đi ăn chúng ta Hà Dương thành đặc sản. Trình Linh Nhi hưng phấn mà nói ra. Sau đó mang theo Tự Nhiên đi vào một nhà tên là Sơn Hải Uyển Tửu Lâu. Đây không phải nhà ngươi sao? Tự Nhiên nhìn thấy hai người đến. Có điếm tiểu nhị phát hiện Trình Linh Nhi, cung cung kính kính gọi một câu tiểu thư, sờ mũi một cái nói ra. Đúng nga, ai bảo cha ta Tửu Lâu là Hà Dương thành lớn nhất đâu. Trình Linh Nhi le lưỡi, không chút nào biết khiêm tốn là vật gì. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Linh Nhi vừa tiến đến, như là chủ nhân một dạng phân phó lên hạ nhân làm đồ ăn. Bắt chuyện Tự Nhiên ngồi xuống, mà Tự Nhiên thì hai bên dò xét Sơn Hải Uyển bố cục. Bên trong gỗ lim xà ngang, chạm chỗ long phượng, cổ kính, cực độ xa hoa, lui tới người cũng rất nhiều. Cái này này địa phương, vật giá có phần quý, bất quá nữ chủ nhân đến ăn đồ ăn, Tự Nhiên không dùng trả thù lao. Đại ca ca, các ngươi người tu đạo, không biết kỵ thịt kỵ quầy rượu, bởi vì còn không có mang thức ăn lên. Cho nên Trình Linh Nhi tay ngọc chống cằm, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Tự Nhiên, hiếu kỳ hỏi, chúng ta chỉ là tu đạo, có cũng không phải là hòa thượng, không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Tự Nhiên mỉm cười nói, tu đạo chơi vui à, nếu như chơi vui lời nói, ta cũng muốn đi học. Trình Linh Nhi tiếp tục hỏi. Tự Nhiên nhịn không được cười lên. Tu đạo có thể mỗi năm ích thọ, ngự kiếm phi hành, trưởng khống các loại lực lượng cường đại, thậm chí có thể hỏi đạo trường sinh. Tu đạo cũng không phải chơi có vui hay không sự tình. A, Trình Linh Nhi a một tiếng, sau đó lại trên mặt hiếu kỳ hỏi. Từ đại ca, nghe nói người tu đạo đại đa số đều có thể ngự kiếm phi hành, người hội ngự kiếm phi hành à? Còn có, ta nghe nói tu đạo có thể thanh xuân mãi mãi, mặc dù 100-200 tuổi bề ngoài nhưng như cũ tuổi trẻ, đây là thật sao? Trình Linh Nhi một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, như có rất nhiều vấn đề chờ lấy Tự Nhiên giải đáp. Ta Tự Nhiên sẽ ngự kiếm phi hành, Tự Nhiên mỉm cười nói. Đến mức như lời ngươi nói thanh xuân mãi mãi, cái này là không thể nào. Bất quá người tu đạo bên ngoài có thể bảo trì tuổi trẻ bộ dáng, nhưng không có khả năng vĩnh viễn trường sinh bất lão. Nói như vậy, ta cũng muốn đi học tu đạo, có thể bảo trì mấy trăm năm tuổi trẻ dung nhan, cái kia cũng không tệ. Trình Linh Nhi đập đập chính mình trắng nõn gương mặt, linh động mắt to mang theo hưng phấn nói ra. Tự Nhiên nhìn đối phương một bộ nóng lòng muốn thử, muốn tu đạo bộ dáng, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Đối phương tuổi tác quá lớn, hiện tại tu đạo thành tựu cũng sẽ không quá cao, không phải người nào tư chất đều có thể cùng chính mình so. Chính mình nơi tu luyện lấy nhanh chóng, đó là bởi vì hắn vốn là học qua võ lâm công pháp, thể nội nắm giữ nội lực. Nội lực tuy nhiên so ra kém linh lực, nhưng là mở rộng chính mình kinh mạch, mà lại chính mình có vòng tay bực này nghịch thiên chi vật, cho nên tu luyện làm ít công to. Hà Dương thành khoảng cách Thanh Vân Môn gần như vậy, Thanh Vân Môn thủ tọa những thứ này khẳng định trong bóng tối đến dò xét qua Hà Dương thành tiểu hài tử. có tư chất liền sẽ mang về Thanh Vân Môn, xem như bổ sung một nhóm máu mới. Đã Trình Linh Nhi không có bị chọn chúng, vậy liền chứng minh Trình Linh Nhi không có tu luyện thiên phú. Tại hai người nói chuyện thời điểm, tiểu nhị đã bưng đếm đĩa thức nhắm lên bàn, sau cùng mang thức ăn lên thì là một bàn mới mẻ hầm cá. Cá thể tu lớn lên, chất thịt trắng nõn, bưng lên trong nháy mắt, liền hương khí bốn phía. Đây chính là mị ngư đi, Tử Nhiên hỏi. Hắn nhớ đến nguyên tác phía trên nói qua, Hà Dương Thành có một loại đặc sản tên là mị ngư. Chất thịt tinh tế tỉ mỉ hương non, xa gần nghe tiếng, này cá bưng lên liền hương khí bốn phía, để Tự Nhiên nghĩ đến mị ngư. Đây chính là mị ngư, chúng ta Hà Dương Thành đặc sản, từ đại ca ngươi thử một chút, Trình Linh Nhi ở bên cạnh nói ra. Tự Nhiên kẹp một khối thả trong miệng, chất thịt quả nhiên tươi non. Nói đến, chúng ta Hà Dương Thành có thể ăn vào như thế chất thịt tươi non cá. Còn may mà Thanh Vân Môn đạo huyền tiên nhân, Trình Linh Nhi mỉm cười nói. Này cá vốn hẳn nên sinh hoạt tại cách chúng ta Hà Dương Thành bên ngoài 1000 dặm phương Nam chứ. Móc, câu núi, là đạo huyền tiên nhân đi ngang qua chứ. Móc, câu núi thời điểm, phát hiện mị ngư vị đạo ngon, liền đem cái này mị ngư theo ở ngoài 1000 dặm trở về. Đặt ở chúng ta Thanh Vân Sơn sơn âm chỗ Hồng Xuyên bên trong. Có thể sống được, cho nên chúng ta hiện tại mới có thể hưởng thụ được mị ngư. Tự Nhiên sắc mặt cổ quái, chưa từng nghĩ có thể ăn vào mị ngư, còn cùng sư phụ có quan hệ. Từ đại ca, người đang suy nghĩ gì? Trình Linh Nhi gặp Tự Nhiên ngây người. Liền hỏi, không có gì, Tự Nhiên lấy lại tinh thần. Lắc đầu, một lúc lâu sau, hai người ăn uống no đủ, liền rời đi Sơn Hải Huyền. Từ đại ca, ngươi có thể mang ta bay à? Ta muốn thể nghiệm một thanh bay ở trên bầu trời là cảm giác gì, đi tại náo nhiệt trên đường. Trình Linh Nhi bỗng nhiên quay đầu nói với Tự Nhiên. Ngạch, nếu như không được lời nói, cái kia coi như Trình Linh Nhi gặp Tự Nhiên chần chờ. Vội vàng nói, điểm ấy nho nhỏ yếu cầu, ta còn có thể làm được, Tự Nhiên mỉm cười nói. Đa tạ từ đại ca, vậy chúng ta nhanh bay đi, Trình Linh Nhi nhất thời hưng phấn lên. Không vội, chúng ta đi trước ngoài thành, Tự Nhiên từ tốn nói. Tốt a, Trình Linh Nhi mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu, Tự Nhiên liếc đối phương liếc một chút. Liền biết đây là lòng hư vinh quấy phá, bởi vì từ nơi này bay lên trời, khẳng định sẽ gây nên dân chúng trong thành ghé mắt xem chừng. Giống Trình Linh Nhi dạng này mới 17-18 tuổi thiếu nữ. Tự Nhiên có lòng hư vinh, muốn vạn chúng chú mục. Đương nhiên, Tự Nhiên không biết thỏa mãn đối phương nguyện vọng, cũng sẽ không chán ghét đối phương. Dù sao lòng hư vinh loại vật này là mỗi người thiếu nữ đều có. Hai người ra khỏi thành về sau, đi vào một chỗ không có người địa phương, Tự Nhiên liền thôi động pháp quyết, chỉ thấy một trận thanh quang từ trên người Tự Nhiên tản ra. Sau đó, thanh phong kiếm chậm rãi lơ lửng tại Tự Nhiên trước mặt. Tại Chu Tiên bên trong, chỉ muốn đạt tới nhân bảo hợp nhất, tu đạo người liền có thể phương thức bảo bối dung nhập tại chính mình thân thể bên trong. Cần thời điểm liền có thể theo trong thân thể triệu hoán đi ra. Trình Linh Nhi nơi nào thấy qua cái này thần kỳ một màn. Rõ ràng sáng ánh mắt lom lom nhìn. Tự Nhiên triệu hồi ra thanh phong kiếm về sau, liền thôi động linh lực phóng đại thanh phong kiếm thân kiếm. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên thanh phong kiếm. Chuyển qua nhìn về phía Trình Linh Nhi, chậm rãi vươn tay, nói, lên đây đi. Trình Linh Nhi sắc mặt mang theo kích động, vươn tay đặt ở Tự Nhiên lòng bàn tay. Tự Nhiên hơi dùng lực một chút, liền đem Trình Linh Nhi kéo lên thanh phong kiếm. Sau đó vận dụng linh lực hình thành một đảo cùng loại với vô hình vách tường đồ vật, bao trùm tại thanh phong kiếm chung quanh.